Cửu vực kiếm đế, chương 701, cường thế trở về. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, độc thủ ma quân, phóng nhãn toàn bộ Bắc vực cũng đều xem như số một nổi tiếng nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Lần trước đấu võ đại hội ba vị trước, còn tiến nhập Quy Khư Thiên. Từ Quy Khư Thiên chi ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Dạng này nhân vật, chỉ cần là đang cho hắn một chút thời gian. Tương lai vượt qua sinh tử bình chướng, bước vào sinh tử đài giai, thành làm một đời lão tổ. Cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hôm nay hắn ngàn vạn lần không nên chính là trêu chọc phải Sở Phong Miên. Cho tới khi trận vẫn lạc, Sở Phong Miên, chúng ta muốn về đến Võ Vương Thành sao? Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Đợi đến qua một đoạn thời gian, chúng ta liền là có thể lên đường, tiến về Quy Khư Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Nguyệt Ly rõ ràng, Sở Phong Miên tùy tiện mang nàng rời đi, trên thực tế chính là vì dẫn dụ cái này độc thủ ma quân mắc câu. Hiện tại đã hoàn thành cái này một hạng, tự nhiên là muốn rời khỏi. Chỉ là Quy Khư Thiên mở ra thời gian, còn có một đoạn thời gian. Tại đoạn thời gian này, hai người bọn họ rốt cuộc muốn trước đi nơi nào? Copy nội dung từ truyện 88. Về Bắc Mang học viện, vốn là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là bây giờ Sở Phong Miên giết Dạ Thiên Quân. Về Bắc Mang học viện cũng là một kiện nguy hiểm sự tình. Dạ Thiên Quân phía sau Dạ gia, tại Bắc Mang học viện ẩn tàng cực sâu. Nhưng là Bắc Mang học viện đủ loại, cho tới bây giờ đều thoát cách bất khai cái này Dạ gia cái bóng. Sở Phong Miên trở lại Bắc Mang học viện, cũng sẽ có lấy vô số phiền phức. Copy nội dung từ truyện 88. Không, chúng ta về Bắc Mang học viện. Sở Phong Miên suy tư một chút, mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ta hiện tại từ đấu võ trên đại hội, đoạt được đứng đầu bảng, có đại công, bây giờ trở lại Bắc Mang học viện bên trong đi. Dạ gia người muốn xuất thủ giết ta, vậy tuyệt đối không thể. Không phải lời nói, đêm đó mục không đến mức bốc lên như thế phong hiểm. Muốn từ trên lôi đài giết ta, Sở Phong Miên thấp giọng mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Dạ mục lão tổ, lựa chọn tại đấu võ trên đại hội, tại cái này trên lôi đài oanh sát Sở Phong Miên, bản thân chính là cực kỳ mạo hiểm một cái hành vi. Coi như hắn là cảnh giới trường sinh lão tổ, vậy không có khả năng hoàn toàn không quan tâm thông thiên các áp lực. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là hắn có thể đợi đến Sở Phong Miên trở lại Bắc Mang học viện, tại đối phó Sở Phong Miên lời nói, vậy không hội đỉnh lấy nhiều như thế áp lực quanh sát Sở Phong Miên. Hiện tại Sở Phong Miên né đấu võ đại hội đứng đầu bảng, đối Bắc Mang học viện tính là có đại công. Bắc Mang học viện lão tổ, vậy không có khả năng để Sở Phong Miên hiện tại chết tại Dạ gia trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ trở lại Bắc Mang học viện, nhìn như nguy hiểm, nhưng là trên thực tế lại là tốt nhất một bước. Hàn Nguyệt Ly nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là nhắc nhở. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, bất quá còn muốn cẩn thận làm việc. Cái này đêm mục dám ở đấu võ trên đại hội xuất thủ, tại Bắc Mang trong học viện, cũng chưa chắc hội an phận. Đó là tự nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên mở miệng nói. Đối đãi địch nhân, Sở Phong Miên nhưng một mực không có buông lỏng qua cảnh giác. Copy nội dung từ truyện 88. Để hắn bây giờ chọn lựa trở lại Bắc Mang học viện nguyên nhân, ngoại trừ lý do này bên ngoài,

cái này một tôn lão giả tóc trắng, nhìn già nua, nhưng là hắn trên thân sinh cơ, lại là so với người trẻ tuổi còn muốn tràn đầy nhiều. Nhìn thậm chí là đã có mấy phần phản lão hoàn đồng bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Điều này hiển nhiên chính là một tôn siêu việt sinh tử nhân vật. Tại Bắc Mang học viện bên trong, đều là chân chính lão cổ đồng, lão tổ tông. Đột nhiên, copy nội dung từ truyện 88. Phía ngoài cung điện, một bóng người, từ bên ngoài cấp tốc lại đây. Dạ Mục lão tổ, Sở Phong Miên về học viện tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn này bóng người, chính là đã từng thánh đảng một trong đệ tử Hạch Tâm Hy đến. Cái này Hy đến tại đấu võ trên đại hội. Vậy lấy được 10 hạng đầu lần. Bây giờ sớm về tới Bắc Mang trong học viện tới. Hắn nhìn thấy Sở Phong Miên trở lại Bắc Mang học viện. Chính là cấp tốc lại đây bẩm báo. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu xúc sinh kia, thế mà còn dám trở về. Dạ Mục lão tổ nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở ra, một đôi mắt, đều là lửa giận. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Võ Vương Thành thời điểm, ta không có giết kẻ này. Hiện tại người này thế mà còn dám trở về. Ta định muốn giết hắn. Đi, cái này Dạ Mục lão tổ đứng dậy, trực tiếp đánh phá không gian. Mang theo Hy đến, một bước bước vào đến không gian bên trong đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.